Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 10, công ty phiền phức, một tháng ngươi có 10.000 khối tiền lương, chụp ngươi 1.000 khối tiền lương thế nào? Nói, ngươi muốn như thế nhiều tiền làm cái gì đi? Lâm Vãn Tình đột nhiên hỏi. Hạ Minh nghe xong, nhất thời gấp, đương nhiên là ăn cơm a. Gần nhất ta lượng cơm ăn lớn, căn bản ăn không đủ no a. Người cũng biết người ta vừa tốt nghiệp, đồng thời tìm 2 tháng công tác, trong tay hiện tại 1 mao tiền đều không có. Lão bà, người muốn là sẽ không lại cho ta phát tiền lương, người về sau thì sẽ không còn được gặp lại lão công ngươi a. Hạ Minh đem chính mình nói vô cùng thê thảm, quả không phải vậy. Lâm Vãn Tình vẫn là bị Hạ Minh cho nói có chút đáng thương Hạ Minh. Lâm Vãn Tình cũng biết, tại năm đó chính mình tốt nghiệp thời điểm, trong tay cũng là 1 phân tiền đều không có. Tất cả mọi thứ đều dựa vào chính mình. Trong lúc này, thụ ủy khuất, cũng chỉ có chính mình thụ lấy. Liền cái thổ lộ hết địa phương đều không có. Cho nên, trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình cũng là ái tâm tràn lan. Nếu không, không trừ ngươi tiền lương. Lâm Vãn Tình có chút hồ nghi nói. Lão bà, vẫn là ngươi đau lòng lão công. Hạ Minh cao hứng phi thường nói ra. Nhìn đến Hạ Minh như thế cao hứng bộ dáng, Lâm Vãn Tình đột nhiên cứng nhắc khuôn mặt. Nói, nhất định phải chụp. Hơn nữa còn đến chụp 2.000. A, tại sao a? Trong lúc nhất thời Hạ Minh ngốc, vừa mới còn chụp 1.000 khối đâu, thế nào trong chớp mắt lại chụp 2.000 khối? 2.000 khối a, đó cũng không phải là 2 khối tiền. Hắn tiền lương 1/5 a. Đến nỗi Lâm Vãn Tình thì là âm thầm nghĩ tới, đều nói đàn ông các ngươi có tiền liền sẽ làm hỏng, ưa thích đi KTV những cái kia loạn thất bát tao địa phương. Hừ, bản tiểu thư thì không cho ngươi như ý. Huống chi, ngươi làm bản tổng giám đốc là đứa ngốc sao? Ngươi một cái ánh trăng ăn cơm liền có thể ăn 10.000 khối tiền. Ngươi là chưa ngộ năng chuyển thế a? Nhìn đến Hạ Minh cái kia bi thảm biểu lộ, Lâm Vãn Tình cũng không biết thế nào. Ở trong lòng vậy mà tuôn ra một loại vui vẻ cảm giác. Phảng phất như thế chỉnh Hạ Minh cao hứng phi thường giống như. Tốt, hiện tại ngươi có thể ra ngoài. Hạ Minh một bộ phiền muộn bộ dáng lui ra văn phòng. Làm Hạ Minh rời đi về sau, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa thổi phù một tiếng cười rộ lên. Có điều nàng tấm kia như mỡ dê đồng dạng khuôn mặt lại đỏ cùng mây hồng giống như. Nói, ta thời điểm nào cũng biến thành dạng này. Ta thế nhưng là Lâm Tổng Giám Đốc a. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình cảm giác là càng ngày càng cảm thấy khó xử. Đương nhiên, đây hết thảy Hạ Minh đồng thời không nhìn thấy. Hạ Minh có chút dầu dĩ không vui rời đi Lâm Vãn Tình văn phòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị chụp 2.000 khối tiền. 2.000 khối tiền a. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều chưa chắc có 2.000 khối tiền. Hạ Minh có chút buồn bực đi tới nơi này công tác địa phương. Lúc này Vương Đào đang dùng một loại không tốt ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Đối với Vương Đào loại ánh mắt này, Hạ Minh trực tiếp đem không nhìn. Lúc này có một vị tên gọi Trần Tuyết Nga chủ quản đi tới. Nói, ngươi là Lâm Tổng chiêu tiến đến Hạ Minh a? Đúng vậy a, ngài là. Hạ Minh đánh đo một cái nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này dài đến có chút đầy đặn, dáng người vô cùng tại họa, dài đến cũng vô cùng xinh đẹp. Riêng là hôm nay nàng mặc một thân thường phục, quần màu đen, che kín cái kia đối với trắng như tuyết bắp đùi. Trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng, nhưng là trước ngực cái kia 2 cái đại hung khí lại bị trống lên đến. Xem ra tùy thời đều có thể đem y phục cho no bảo. Mà lại, tại nữ nhân này trên thân, còn mang theo một loại thành thục vận vị. Loại này vận vị để Hạ Minh có chút mê. Có điều Hạ Minh lại không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trái lại biểu hiện dị thường bình thản. Ngược lại không phải là nói hắn là tên thái giám. Không phải vậy lời nói hắn cũng sẽ không thích Lâm Vãn Tình. Nhưng là vì chính mình cái kia mới vừa quen lão bà xinh đẹp. Hắn có thể không nguyện ý ăn vụng ăn. Đều nói, ăn vụng xuống chàng là phi thường thê thảm. Hắn cũng không muốn giống phim truyền hình bên trong diễn như thế. Cuối cùng nhất bị tóm chặt cục cảnh sát. Ta là bộ tiêu thụ chủ quản Trần Tuyết Nga. Là như vậy, ta tới nơi này là để cho ngươi biết. Về sau ngươi văn phòng chính ở đằng kia. Theo sau Trần Tuyết Nga chỉ bên cạnh một cái bàn. Cái bàn không là rất lớn. Bên trên có một máy tính cùng một chút hắn hồ sơ. Đương nhiên, nơi này cũng không có người. Cho nên sau đó Hạ Minh cũng đem lại ở chỗ này đi làm. Cảm ơn, Hạ Minh gật gật đầu. Cao hứng nói ra, nếu có cái gì khó khăn có thể tìm ta. Không nguyện ý tìm ta lời nói cũng có thể tìm người khác giải quyết. Trần Tuyết Nga nói, ân ân, Hạ Minh gật gật đầu. Hắn có thể có cái gì khó khăn, trừ tiền phía trên khó khăn về sau. Hắn chả thật không biết có cái gì khó khăn. Đợi đến Trần Tuyết Nga đi về sau, Hạ Minh tìm đến chính mình chỗ ngồi. Hắn đột nhiên cảm giác, nguyên lai mình cũng có thể ngồi phòng làm việc a. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Hạ Minh thật cao hứng. Hắn coi là chính mình tốt nghiệp đại học, có lẽ chỉ có thể theo cha mẹ mình tại nông thôn mệt nhọc cả đời đâu. Không nghĩ tới hắn lại còn có ngồi phòng làm việc một ngày này. Nếu như bị phụ mẫu biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Hạ Minh theo sau đánh lượng bốn phía một cái. Lúc này có không ít người đều tại bận rộn. Nghĩ đến cũng là vì cái kia phần cách dù trích phần trăm. Bất quá tại bên cạnh hắn lại là một cái phủ đầy phim hoạt hình nhân vật cái bàn. Mặc dù có một cái tấm che, nhưng lại ngăn không được Hạ Minh ánh mắt. Có điều Hạ Minh nghĩ, đây cũng là một cô gái văn phòng địa điểm. Chỉ bất quá xem ra, cô gái này cũng không tại, cũng hoặc là xin phép nghỉ. Hạ Minh lắc đầu, khi hắn xem hết bốn phía thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác có chút nhàm chán. Hắn tới nơi này như thế nửa ngày, cũng không có chuyện gì để hắn đi làm. Hạ Minh bất đắc dĩ bật máy tính lên, nhìn đến trên máy vi tính hình ảnh. Hạ Minh cao hứng phi thường, ngược lại không phải là hắn không có chơi qua máy tính. Hắn ở trường học cũng có chơi qua máy tính tiết, cho nên cũng chơi qua. Chỉ bất quá khi đó bọn họ máy tính đều là không có mạng tuyến, cho nên chơi cũng không có ý gì. Tăng thêm Hạ Minh vốn là đối máy tính không có cái gì hứng thú quá lớn, cho nên liền không có chơi qua mấy lần. Bây giờ ở trước mặt mình máy tính, đây chính là chính mình văn phòng a, thì tương đương tại máy vi tính này về chính mình tất cả. Cho nên, chính mình còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái gì. Hạ Minh đem máy tính khởi động máy. Tuy nhiên hắn không thế nào chơi máy vi tính, nhưng là khởi động máy cái gì vẫn là đều biết. Mở ra máy tính về sau, hắn phát hiện trên mặt bàn đều là một chút thường xuyên ứng dụng văn phòng thân mềm. Hạ Minh nhất thời cảm giác có chút nhàm chán. Bất quá cũng may hắn nơi này còn có một cái QQ đăng nhập thân mềm, cùng một cái QQ trò chơi thân mềm. Hạ Minh có chút hưng phấn mở ra cái này QQ thân mềm. Theo sau đem chính mình QQ đăng nhập đi lên. Cái này QQ hắn cũng không biết dùng bao nhiêu năm. Chỉ bất quá thường xuyên không lên QQ a. Làm Hạ Minh đăng nhập QQ về sau, hắn nhìn thấy chính mình QQ ảnh chân dung đang không ngừng lấp lóe. Hạ Minh nghi hoặc mở ra cái này cái ảnh chân dung. Làm nhìn thấy bên trên viết là bạn tốt xin về sau, Hạ Minh nhất thời nghi hoặc, đây là ai a? Theo sau Hạ Minh nhìn đến người này nickname, ta thật sự là ngôi sao lớn. Hạ Minh có chút hào khí nói, ta thật sự là ngôi sao lớn, ta còn thực sự là đại phú hào đây. Không khéo là, Hạ Minh nickname vẫn thật là ta thật sự là đại phú hào. Bất quá nhân vật ảnh chân dung là hắc, muốn đến là người không tại a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh theo sau lắc đầu. Hắn mở ra QQ trò chơi, tìm một cái gọi sung sướng đấu địa chủ trò chơi bắt đầu chơi. Cái này một chơi cũng là một buổi sáng. Hắn sung sướng đậu thủy chung duy trì tại chừng 2000. Không thăng cũng không hàng. Hắn ngược lại là vui đùa không lẫn nhau. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, trợ giúp Lâm Vãn Tình giải trừ công ty nguy cơ. Khen thưởng ký chủ 100 vinh dự điểm. A, Hạ Minh kinh ngạc kêu một tiếng. Còn tốt lúc này tan ca. Không phải vậy nói lời tạm biệt người còn tưởng rằng hắn bệnh thần kinh đây. Có điều Hạ Minh nghi hoặc lão bà của mình công ty tựa hồ xuất hiện nguy cơ. Thế nhưng là lão bà của mình công ty xuất hiện cái gì nguy cơ a? Hắn tại sao không biết a? Hạ Minh có chút nhớ nhung không thấu. Bất quá đã hệ thống thả làm nhiệm vụ, muốn đến lão bà của mình khẳng định gặp phải phiền phức. Lâm Vãn Tình có thể là lão bà của hắn. Hắn tuy nhiên cũng ưa thích khác nữ hài tử, nhưng là vì trung trinh tại lão bà của mình, hắn vẫn là nghĩa bất dung từ. Bây giờ có người dám khi dễ lão bà của mình, đây quả thực là không để hắn vào trong mắt. Người khác khi dễ hắn có thể, nhưng là liền không thể khi dễ lão bà của mình. Có lẽ đây cũng là Hạ Minh tử tâm nhãn đi. Trong mắt hắn, lão bà cũng là dùng để thích. Hơn nữa còn là như thế một cái lão bà xinh đẹp. Nếu như không lấy ra thích, gặp sét đánh đều là đáng đời. Hiện tại cũng là giữa trưa, lão bà của mình cũng nên ăn cơm đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì hướng về Lâm Vãn Tình văn phòng mò đi qua. Lúc này Lâm Vãn Tình còn tại cúi đầu, cau mày, nhìn hồ sơ đâu, không có chút nào chú ý tới Hạ Minh đến. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nói, lão bà, chúng ta phía dưới đi ăn cơm đi. A, Lâm Vãn Tình bị cái này bất chợt tới thanh âm cho giật mình. Khi thấy là Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình nói, ngươi đi trước ăn đi, ta còn làm việc không có làm xong. Hạ Minh cũng mặc kệ Lâm Vãn Tình công tác cũng có hay không làm xong, mà là kéo lại Lâm Vãn Tình dắt lấy Lâm Vãn Tình liền hướng bên ngoài đi. Nói, lão bà, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Cho dù là công tác lại nhiều, vậy cũng phải khổ nhàn kết hợp a. Ngươi xem một chút ngươi, một hồi này không thấy, ngươi đều gầy đâu, ta nhìn đều đau lòng đây. Hạ Minh câu nói này để Lâm Vãn Tình tâm lý ấm áp dễ chịu. Bị người quan tâm cảm giác, nàng vô cùng hưởng thụ. Đồng thời hôm nay một chút mù mịt cũng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Vãn Tình ngon ngọt cười. Nói, ngươi nói đúng, lại thế nào cũng phải ăn cơm a. Lão bà, ngươi có thể muốn chú ý một chút. Những năm này ngươi khẳng định quang thức đêm a. Ta cho ngươi biết a, thức đêm hội gia tốc nữ hài già yếu, hơn nữa còn sẽ để cho nữ hài biến dạng nha. Hạ Minh như có điều suy nghĩ nói, a, ngươi thế nào biết ta quang thức đêm? Lâm Vãn Tình hơi kinh ngạc hỏi, trong khoảng thời gian này hắn vì công ty sự tình, thế nhưng là cầm toái tâm, cho nên buổi tối nàng lật qua lật lại cũng ngủ không được. Điều này sao khả năng làm khó được lão công ngươi ta? Lão công ngươi ta thế nhưng là thần y đây. Hạ Minh đắc ý nói. Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút. Hừ hừ nói. Ngươi muốn là thần y. Ta vẫn là hoa đà tại thế đây. Ta thật sự là thần y. Hạ Minh buồn bực nói. Thật tốt. Ta tin tưởng chính là. Lâm Vãn Tình nói. Nhìn đến Lâm Vãn Tình bộ dáng, Hạ Minh liền biết Lâm Vãn Tình căn bản cũng không có tin tưởng hắn. Bất quá dựa theo Lâm Vãn Tình ý nghĩ chính là, nếu như ngươi là thần y, ngươi còn đến nỗi luân lạc tới loại tình trạng này. Muốn là thần y lời nói vậy còn không đến bị các bệnh viện lớn muốn đoạt lấy a. cho nên Lâm Vãn Tình chỉ là làm Hạ Minh biết chun chút tiểu mát xa thôi. Nàng căn bản liền không có tin tưởng Hạ Minh biết y thuật. Ai? Hạ Minh thán một tiếng. Theo sau hai người liền rời đi phòng làm việc này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.